Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1295, phi hành dị chủng. Diệp Sát làm như vậy nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất đương nhiên là vì rồi nhiều lừa một điểm, ai cũng sẽ không ngại vàng khô lâu tệ ít. Cái thứ hai là đối tử vong đoàn tàu một loại thăm dò. Hoặc là nói là một loại đối tử vong đoàn tàu quy tắc thăm dò. Tử vong đoàn tàu quy tắc không cho làm trái, liền đoàn tàu trưởng đều không được. Nhưng là, có đôi khi quy tắc là có lỗ thủng có thể tìm ra. Ví dụ như, trực tiếp nhất chính là đoàn tàu trưởng cấp cho nhiệm vụ. Lý luận trên, dựa theo tử vong đoàn tàu quy tắc, liền xem như thừa vụ trưởng cũng có hoàn thành nhiệm vụ nghĩa vụ, chỉ là nhiều rồi có thể sai khiến nhân viên phục vụ quyền hạn. Nhưng là, phó đoàn tàu trưởng cùng đoàn tàu trưởng có sai khiến thừa vụ trưởng hoàn thành nhiệm vụ quyền hạn. Lúc này liền xuất hiện rồi rất có ý tứ sự tình. Làm Diệp Sát từ đoàn tàu trưởng hoặc phó đoàn tàu trưởng nơi đó tiếp vào nhiệm vụ thời điểm, điều quy tắc này liền vô hiệu rồi. Bởi vì không có khả năng đồng thời hoàn thành đoàn tàu trưởng cho nhiệm vụ, lại hoàn thành tử vong đoàn tàu nhiệm vụ. Tiếp theo, nghỉ ngơi kỳ cũng là một cái lỗ thủng. Phối hợp đoàn tàu trưởng cấp cho nhiệm vụ, hoặc là đoàn tàu trưởng cấp cho nghỉ ngơi kỳ xem như ban thưởng, liền có thể tại nào đó một trạm không trở lại tử vong đoàn tàu. Sau đó tại hạ một trạm địa điểm một lần nữa trở về. Nên biết rõ, tử vong đoàn tàu cứng nhắc quy tắc bên trong, có một đầu chính là khởi hành thời gian vượt qua, chưa có trở lại tử vong đoàn tàu đi lên người, đem mãi mãi không về được. Kỳ thực thật dùng, lỗ thủng, để hình dung những tình huống này cũng không quá chính xác. Bởi vì từ thao tác đi lên nói, hoàn toàn không có phá hư quy tắc, chỉ có thể nói là một loại lợi dụng quy tắc phương thức. Diệp Sát đối với tử vong đoàn tàu là có kiêng kỵ. Thậm chí, phải nói tử vong đoàn tàu trên tất cả mọi người, đối tử vong đoàn tàu đều có chỗ kiêng kỵ. Diệp Sát trước kia không bao giờ làm khiêu khích tử vong đoàn tàu quy tắc sự tình. Nhưng đến một lần đoàn tàu trưởng làm ra tấm gương, đã chứng minh hợp lý lợi dụng quy tắc cũng không tồn tại vấn đề gì. Thứ hai thì là bởi vì thực lực tăng trưởng. Để Diệp Sát có rồi nếm thử vi phạm lòng tin. Cho nên, lần này là Diệp Sát đối với tử vong đoàn tàu thăm dò. Dù sao, mò thấy rồi tử vong đoàn tàu quy tắc, cũng có thể hợp lý lợi dụng quy tắc. Tại thích hợp thời điểm, tất nhiên có thể vì chính mình giành lợi ích lớn hơn nữa. Ví dụ như tựa như hiện tại, Diệp Sát trực tiếp đem thu hoạch lật rồi một lần. Lão bản nương bất đắc dĩ lại lấy ra một cái túi tiền đặt ở quầy ba trên. Diệp Sát từ bên trong đếm ra 50 mai cho rồi kia bị Diệp Nguyệt lấy được thằng xui xẻo. Đương nhiên, đối phương nhìn thấy số tiền kia thời điểm, không có chút nào cảm thấy tự mình xui xẻo rồi. Sau đó Diệp Sát lại đếm ra 50 mai cho rồi Diệp Nguyệt. Về phần Phì Long, cho hắn vàng khô lâu tệ. Còn không bằng cho Dương đồ ăn vặt dễ dùng. Tạ rồi, Diệp Nguyệt nhớ tới túi tiền nói. Về sau có dễ dàng như vậy cơ hội kiếm tiền, nhớ kỹ còn tìm ta. Diệp Sát kiểm kê một chút khô lâu tệ. Này chuyến thu hoạch 320 mai vàng khô lâu tệ. Xem như thu hoạch lớn rồi. Loại cơ hội này cũng không phải mỗi một trạm nhiệm vụ đều có. Trừ cái đó ra, Diệp Sát còn có 4 lần đặc thù ban thưởng, bởi vì Diệp Sát giết chết 4 tên quét dọn bộ đội thành viên. Bất quá, này đặc thù ban thưởng cấp bậc có chút thấp, Diệp Sát cũng là không ngoài ý muốn. Bình thường đặc thù ban thưởng là chiếu vào nhiệm vụ số lần tính toán. Như loại này giết một cái đổi một lần đặc thù ban thưởng thuộc về chiếu vào số lượng đến tính toán. Hoặc là nói là nhiệm vụ độ hoàn thành tính toán phương pháp. Cái này đặc thù ban thưởng bình thường liền rất tầm thường. Dù sao, Diệp Sát là không thế nào nhìn được lên mắt là được rồi. Diệp Sát nhìn xem thông tin cá nhân, lần trước còn thừa xuống 312 mai vàng khô lâu tệ. Tính lên này một bút, qua một lúc lâu thời gian khổ cực sau, Diệp Sát cảm thấy chính mình gần nhất thật sự là tương đương giàu có. Ta nghĩ muốn đầu dị chủng sinh vật. Diệp Sát nghĩ như vậy sau, lập tức quả quyết nói, phi hành loại khác, lão bản nương nói, đương nhiên không có vấn đề. Đối với có sinh ý làm, lão bản nương đương nhiên thật cao hứng. Vàng khô lâu tệ giá trị đương nhiên là giao dịch, cho nên thu về vàng khô lâu tệ là hình thành giao dịch trọng yếu nhất phân đoạn. Nếu như vàng khô lâu tệ dùng không đi ra liền không đáng tiền. Không đáng tiền liền không ai sẽ liều chết chấp hành nhiệm vụ. Lão bản nương cầm ra máy tính bảng nói, bảo khố danh sách. Diệp Sát nói, đương nhiên, lấy Diệp Sát bây giờ tiêu chuẩn, đương nhiên không có khả năng lựa chọn bảo khố danh sách bên ngoài đồ vật. Hoặc là nói bảo khố danh sách bên ngoài đồ vật, Diệp Sát đã nhìn không thuận mắt. Lão bản nương tiến hành phân loại, sau đó đem máy tính bảng đặt ở Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát lựa chọn cũng không tính nhiều, hết thảy 19 trang, cũng liền đại biểu cho Diệp Sát chỉ có 19 cái lựa chọn. Diệp Sát cũng là không kỳ quái, lại yêu cầu là bảo khố danh sách dị chủng sinh vật, lại yêu cầu có thể bay. Này hai đầu hạn chế đủ để bài trừ rơi đại đa số dị chủng sinh vật rồi. Diệp Sát lật vài tờ, lập tức phát hiện rồi chính mình trúng ý. Một đầu gọi là Red Dragon Pterosauria loại. Đương nhiên, nếu như chỉ là Pterosauria loại, chỉ có thể coi là viễn cổ loại, mà không thể xem như dị chủng sinh vật. Red Dragon là một đầu Pterosauria loại đồng thời. Căn cứ giới thiệu còn có được không biết huyết mạch, xem như viễn cổ loại khôi phục sau. Sinh ra biến dị, Red Dragon giá bán là 220 mai vàng khô lâu tệ. Giá cả không rẻ, nhưng có thể phi hành dị chủng sinh vật đều không tiện nghi. Giá thấp nhất đều là 150 mai vàng khô lâu tệ cất bước. Đồng thời, Red Dragon chiến lực cũng đúng lên như thế cao giá cả. Mặc dù Red Dragon không có cái gì năng lực đặc thù, nhưng là vật lý công kích cùng phòng ngự vật lý đều phi thường khủng bố. Mà lại, Red Dragon thể trạng tương đương to lớn, bề ngoài cũng là tương đương bá khí. Thể dài đến 7 tháng 5 mét, cánh dương kinh khủng đạt tới 15 mét, tuyệt đối quái vật khổng lồ, lực phá hoại cũng là vô cùng kinh người. Ngươi dự định tuyển cái này sao? Lão bản nương nói, ta cho rằng, đó cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Diệp Sát nói, làm sao? Lão bản nương nói, Red Dragon đương nhiên không sai. Cùng giá trị so sánh nói, Red Dragon giá trị cao hơn chiến lực, nhưng Red Dragon phi hành tốc độ thông thường, đồng thời trừ rồi chiến đấu, phương diện khác đều không có cái gì tác dụng lớn. Diệp Sát lộ ra một cái giật mình biểu lộ. Diệp Sát nghĩ muốn có thể phi hành dị chủng sinh vật, chiến lực đương nhiên là suy tính phương diện, nhưng một phương diện khác, phi hành sinh vật là dùng đến trinh sát cùng phản trinh sát cực tốt thủ đoạn. Bởi vì có to lớn không trung ưu thế, mà lựa chọn Red Dragon, phương diện này cũng không cần trông cậy vào rồi. Gia hỏa này hình thể to lớn không nói, còn rất tao bao một thân vảy rồng, cho nên mới có rồi Red Dragon cách gọi. Gia hỏa này có thể làm máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, nhưng tuyệt đối không đảm đương nổi phi cơ trinh sát. Diệp Sát nói, vậy ngươi có cái gì tốt đề cử sao? Lão bản nương lật giấy nói, ngươi cảm thấy cái này làm thế nào? Ai gây hót? Diệp Sát mắt nhìn kia một tờ hình ảnh, sau đó một mặt, ta ít đọc sách, ngươi đừng lừa gạt ta, biểu lộ nhìn lấy lão bản nương nói. Kêu dễ nghe như vậy, chẳng phải là cú tuyết sao? Bức ảnh kia loại rõ ràng là một mực toàn thân tuyết mặt tròn cú mèo. Chỉ có cánh cuối cùng, có từng điểm màu đen, thoạt nhìn trừ rồi rất xinh đẹp ngoài ý muốn, cũng không có hung mãnh liệt cảm giác, ngược lại có chút ngơ ngác. Diệp Sát lại nhìn rồi mắt giá bán, giá cả cũng không tiện nghi, vậy mà so Red Dragon còn đắt hơn. Muốn 230 mai vàng khô lâu tệ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.